Tu La Thiên Tôn, chương 60, thần thú thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như liền nhẹ như vậy dịch bị đánh bại, vậy hắn liền không muốn gọi Vô Thiên đẩy ra tiểu nha đầu, hắn tọa ở bên hồ, vận khí công chữa thương, tinh khí tan ra quán toàn thân, chấn thương ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng. Chữa trị, sau một canh giờ, hắn đứng thẳng người lên, lấy lại bình tĩnh, cha mẹ. Tung tích không thể sốt ruột, hiện nay nhiệm vụ thiết yếu, là đem tu vi. Tăng cao, Thi Thi, lại đây giúp ta tu bổ phòng ốc. Hai người bận việc lên, may là trước đây Vô Thiên có từng làm chuyện như vậy, rách nát nhà xí rất nhanh gặp phải bù tốt. Sắc trời dần dần ám đi, Xích Viêm Tử cùng Tiểu Thiên trở về Tiểu gia. Hỏa vết thương chẳng chịt căn cứ Thi Thi phiên dịch nó là vì ba người. Sau này đồ ăn, đi nơi sâu xa săn thú, có Xích Viêm Tử cùng đi, đương nhiên sẽ không chỉ là săn thú đơn giản. Như vậy, Tiểu gia hỏa thương tích khắp người, ánh mắt lờ mờ, hiển nhiên, phát sinh một trường ác đấu. Xích Viêm Tử ném một quyển sách sách căn dặn mấy người đừng có chạy lung tung, liền một mình rời đi. Đây là một quyển liên quan với tông môn giới thiệu cùng với hòn đảo địa đồ, còn có tông môn môn quy. Vô Thiên từng cái nhìn sang, đơn giản chính là cái gì, không thể gây tổn thương cho hại đồng môn, cấu kết người ngoài vân vân. Hả, đây là, ánh mắt của hắn khóa chặt ở một cái nào đó nơi, mặt trên ghi chép liên quan với tàng kinh các giới thiệu. Tàng kinh các là thu gom bí điển, pháp quyết địa phương, vì tông môn cấm địa có cao nhân canh gác không có được tông chủ cho phép bất luận. Người nào đều không thể tự tiện tiến vào trái lệ giả trục xuất tông. Môn, còn có một loại khác phương pháp vậy thì là dụng công tích đổi lấy cơ hội. Cái gọi là công lao là chỉ, vì tông môn làm ra cống hiến, hoặc chém giết kẻ địch, hoặc chém giết yêu thú chờ chút đem chiến lợi phẩm tài. Nguyên các loại quyên tặng cho tông môn, đổi lấy công lao. Đệ tử lên cấp đẳng cấp cũng cần công lao, thí dụ như, đệ tử ký danh lên cấp đệ tử nội môn, không chỉ có muốn ở tì. Thí bên trên thu được 50 vị trí đầu thứ tự, còn muốn có đầy đủ. Công lao mới được, ở tông môn, công lao chẳng khác nào tiền, có thể nắm giữ mua vật phẩm, hối đoái tài liệu các loại các loại. Đương nhiên, đi ra tông môn, công lao liền không còn gì khác. Mà tiến vào tàng bảo các ngoại trừ được tông chủ cho phép, có thể dùng. 1000 công lao đổi lấy một lần tiến vào cơ hội, nhưng thời gian có. Hạn, chỉ có một canh giờ. Công lao, Vô Thiên cao mày tiến vào Viêm Tông vốn là hướng về phía bí điển pháp. Quyết mà đến, không ngờ cần đồ chơi này, xem ra sau này có khó khăn. Công lao cũng không phải tùy tiện món đồ gì đều có thể đổi, mà là phải. Trải qua giám định, hữu dụng, có giá trị, mới sẽ hối đoái. Không biết hỏa ma bỏ cặp nha, còn có mấy cái bắp đùi, có thể đổi lấy. Bao nhiêu công lao, Vô Thiên bắt đầu hối hận không đem hỏa ma bỏ cạp. Nửa cái thân thể lưu lại, nếu như sớm biết là như vậy, hắn đánh chết. Cũng sẽ không cho nước bùn thú. Tiểu gia hỏa nằm nhoài ở một bên chữa thương, trên móng vuốt sới từ túi, gây nên sự chú ý của hắn. Vô Thiên cướp đoạt tới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy con khổng. Lồ yêu thú, rơi ra ngoài, huyết dịch chảy xuôi, mùi máu tanh tràn ngập. Làm sao đều là lừa cái, lợn núi, không biết nhào nắm bắt điểm thứ tốt. Vô Thiên lẩm bẩm, tiểu gia hỏa khó chịu, móng vuốt vung lên, oa oa thét lên. Thi Thi phiên dịch, con vật nhỏ nói, những này chỉ là khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đồ ăn, nếu như ca ca hy vọng tốt vật liệu, có thể đi nơi sâu xa săn. Bắn, bên trong thượng cổ lưu lại loại nhiều vô cùng, nó bị thương, chính là cùng một con thượng cổ lưu lại loại đánh nhau chết sống tạo thành. Rất mạnh sao, tiểu gia hỏa lần thứ hai khoa tay. Nó nói, bên trong yếu nhất đều cùng hỏa ma bỏ cạp gần như còn mạnh. Nhất nó không biết không đi thử quá, hỏi ngươi ngày mai có muốn cùng. Đi hay không, Vô Thiên gật đầu, muốn phải nhanh một chút tiến vào tàng kinh các cũng chỉ có cái biện pháp này. Ba người nói chuyện phiếm biết Xích Viêm Tử phong trần mệt mỏi trở về. Hắn đem một giới từ túi ném tới, nói, đây là y phục của các ngươi còn, có công lao khiến nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Còn có, nếu như không. Có chuyện gì, không muốn thường thường đi ra ngoài đi lại cho sư phụ cố gắng tu luyện, hoặc là đi Bích Ba Lâm nơi sâu xa săn bắn, tranh thủ sớm ngày tiến vào tàng kinh các. Đúng, Vô Thiên đáp, Xích Viêm Tử ở trên người hắn nhìn quét ánh mắt trở nên quái lạ. Còn, nhỏ tuổi bảo bối cũng không ít đem nhẫn cùng thiên thần tả thủ cho sư phụ nghiên cứu một chút. Chuyện này, cái này cái gì cái này, sư phụ còn có thể muốn hay sao? Chỉ là trong, lúc rảnh rỗi, đụng tới thượng cổ tàn lưu lại đồ vật tương đối hiếu kỳ. Thôi, lại nói, sức mạnh của ngươi bây giờ đã tới cửu cửu cực cảnh, thiên thần tả thủ cũng không nhiều tác dụng lớn nơi chờ sư phụ nghiên cứu. Xong liền còn ngươi, nói không chắc còn có thể có kinh hỉ đây. Vô Thiên bất đắc dĩ, dù sao cũng là sư tôn, từ chối tổng không tốt sao? Liền, hắn đem thiên thần tả thủ cùng tư không chiến giới gỡ xuống, đưa tới, hỏi, sư tôn, sức mạnh của ta bây giờ đã đạt cực hạn, tiếp đó, nên hướng phương diện nào tu luyện? Sách Viêm Từ nghe vậy, trở nên trầm tư. Một lát sau, hắn mỉm cười nói, người có thể lựa chọn rèn luyện thân, thể tăng mạnh sức phòng ngự, đột phá viên mãn kỳ trước có thể chịu đựng trụ cửu cửu cực cảnh sức mạnh công kích mà sẽ không bị thương. Liền triệt để viên mãn, còn có, sư phụ muốn nhắc nhở một câu tuyệt đối. Đừng phá tan cửu cửu cực cảnh, nếu là tiến vào viên mãn cảnh giới coi. Như sư phụ tu vi thông thiên, cũng không bảo vệ được ngươi. Vô Thiên gật đầu, điểm này hắn biết, vượt qua cửu cửu cực cảnh, tiến vào viên mãn cảnh giới người, được gọi là nghịch thiên giả, sẽ gặp đại lục. Tất cả mọi người truy sát từ cổ chí kim, đều là như vậy. Được rồi, chuyện của các ngươi tự mình xử lý là tốt rồi, không có chuyện gì đừng đến quấy rầy ta. Sách Viêm Tử nói xong, xoay người đi, vào trong đó một gian nhà lá, tiểu nha đầu bất mãn nói, lão gia gia sư tôn quá không chịu trách, nhiệm đem chúng ta lừa gạt tới nơi này, nhưng chẳng quan tâm cũng không cho thi thi tìm bản ghê gớm pháp quyết tu luyện, quá đáng ghét. Vô Thiên cười khổ, lúc trước là ai miễn cưỡng tới, hiện tại ngược lại tốt trả đũa, trách móc lên người khác tới. Huống chi coi như cho ngươi pháp quyết, ngươi cũng không cách nào tu luyện đi. Hắn mở ra giới từ túi, lấy ra mấy bộ quần áo, y phục trên người rất lâu không thay đổi, đều có cỗ chua mùi thối. Sau đó, hắn nhìn ba khối lệnh bài màu trắng, vật liệu rất đặc thù, xưa này chưa từng thấy, rất cứng rắn, mặt trái khắc ba chữ. Công lao khiến, nhưng không phải dùng bút, hoặc là binh khí khắc mà thành, mà là tinh nguyên ngưng tụ thành, có thể đem tinh nguyên khống chế được như vậy thỏa đáng, lâu dài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tiêu tan e sợ không phải tông chủ chính là sư tôn gây nên. Cắn phá ngón tay, một giọt máu hạ xuống, công lao khiến bốc hơi phát ra. Nhàn nhạt mang, sau đó, Vô Thiên trong đầu, xuất hiện vài chữ. Công lao khiến tương ứng, Viêm Dương Tử, công lao, linh, đem mặt khác hai khối, phân biệt cho tiểu gia hỏa họa thơ thơ, hắn lần. Thứ hai phát hiện ba tấm lệnh bài, cái này ba khối hắn từng thấy cùng. Hàn Thiên đã từng cho hắn xem qua vạn tượng lệnh giống như đúc dùng cho đồng môn truyền âm. Đồng dạng là nhỏ máu nhận chủ, thu hồi vạn tượng lệnh đem giới từ túi ném cho tiểu nha đầu, nàng vui. Đến quên cả trời đất, hiếu kỳ thưởng thức liên tục lấy làm kỳ. Vô Thiên đi tới hồ nước một nhảy lên rơi vào trong nước lạnh lẽo hàn. Khí bao phủ tới, nhưng tinh thần thoải mái, hết thảy buồn phiền trong. Nháy mắt tan thành mây khói, cả người toàn bộ thái không ngớt. Buổi tối trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng, rải tung mà xuống, đại địa như phủ lên một tầng áo bạc. Hồ nước một bên, một đống lửa trải, phần phật thiêu đốt, rọi sáng nơi này. Trên đống lửa mới, điều khiển một con lợn núi, vàng rực rỡ, bì tô thịt mềm, mùi thơm mê người. Vô huynh, người tay nghề này không sai, thịt mềm vị hương, ngày nào đó ta mỗi ngày đều đến, Hàn Thiên ăn như hùm như sói, đầu lưỡi đều suýt. Chút nữa cắn được, Vô Thiên lắc đầu, đừng giới a, trước đây ta nghĩ đến, lão già nát rượu không cho hiện. Tại ngươi ở cái này, hắn không lý do đuổi ta đi ba, Hàn Thiên một bên. Gặm đại chân giò, vừa nói, tiểu nha đầu cũng ăn được rất sung sướng, trên cái miệng nhỏ nhắn đều là dầu tí ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói. Ca ca, không nên, đáp ứng hắn là người xấu. Hoa hoa tiểu gia hỏa gật đầu, biểu thị đồng ý, nó là che chở thực chủ, không chịu nổi cùng nó cướp đồ ăn người. Các ngươi không lương tâm, ta mạnh mẽ ăn, nỗ lực ăn. Hưởng thụ bữa ăn ngon, nói chuyện phiếm biết, Hàn Thiên rời đi. Tiểu nha đầu cũng buồn ngủ, đi vào nhà lá, tiến vào mộng đẹp tiểu gia. Hỏa muốn đi tham gia trò vui, nhưng gặp phải Vô Thiên bắt được cũng báo cho cùng thú thần ước định. Một người một hoa, nhìn ánh trăng, khá là cảm khái, cái này một đường cực kỳ gian khổ, nhiều lần đều suýt chút nữa làm mất mạng, bây giờ rốt cục. Có an thân địa phương, phá ra chi tử, người nói, ra ra sẽ biến thành tinh tinh à, hoa hoa tiểu ra hỏa hoa kêu, hẹp dài con mắt lộ ra mê man, chợt gật gật đầu, xem như là an ủi. Thời gian một chút đi qua, lúc nửa đêm rốt cục đến. Vô Thiên đứng dậy, hướng về bên ngoài chạy đi. Buổi tối tất cả mọi người cơ bản đều nghỉ ngơi, cả hòn đảo nhỏ ngoài. Trường Nguyệt Quang, chỉ có linh tinh ánh đèn, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không lâu lắm, Vô Thiên liền tới đến thú thần trước người. Người trẻ tuổi, ngươi rất đúng giờ, ta rất yêu thích. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, không biết đêm khuya hoán chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Không hổ là Xích Viêm Tử vừa ý người, thẳng thắn thoải mái, thú thần cười nói. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Vãn bối dựa tai lắng nghe. Thú thần nhìn về phía tiểu gia hỏa, nói. Lần này ta để cho các ngươi. Đến đây, chủ yếu là vì nó ta nghĩ để nó làm tông môn thú bảo vệ thần. Chúng ta người thừa kế. Hả, vô thiên sững sờ, đây là diễn cái kia nơi, các ngươi không phải còn tốt tìm người thừa kế làm cái gì. Thú thần giải thích, thực không dám giấu giếm, chúng ta sống 2000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm, bảo vệ viêm tông 1000 hơn 200 năm, trải qua vô số huyết. Chiến, trong cơ thể gặp đáng sợ ám thương, chỉ là chậm chạp không tìm. Được có thể tiếp thay chúng ta người thừa kế, vì lẽ đó vẫn sống chui. Nhủi ở thế gian, năm đó, chúng ta cùng không linh tự ước định, sau khi hắn chết chúng ta toàn lực bảo vệ tông môn, cái này loáng một cái hơn 1000 năm liền. Đi qua từ lâu cả người uể oải, trong cơ thể ám thương cũng càng ngày. Càng nghiêm túc khủng không còn nhiều thời gian rồi, thú hoàng đạo càng là một đạo nữ tử âm thanh. Nàng là thê tử ta, theo ta đồng thời bảo vệ viêm tông. Ai, là ta liên, lụy nàng, lúc trước nếu không là ta cố ý đáp ứng không linh tử thình. Cầu, bây giờ cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy thú thần than. Thở, vô thiên nói, lẽ nào không có linh dược có thể trị hết các ngươi ám thương, kéo dài sinh mệnh. Chậm, chúng ta thương thế tha quá lâu, đã đến không thể cứu lại mức độ, sức sống gần như suy kiệt đi tới phần cuối coi như có thần đan thần. Dược nhiều nhất chỉ có thể để chúng ta sống thêm một quãng thời gian. Kết quả vẫn là như thế, thú thần dừng một chút tiếp tục nói. Vốn là chúng ta đã từ bỏ tìm kiếm người thừa kế, chuẩn bị nói với Viêm Dương Tử Minh tất cả, không nghĩ. Tới, ngày hôm nay hắn mang về thôn Nguyên Hoa, chúng ta rốt cục nhìn thấy hy vọng. Người trẻ tuổi, xin mời đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Vô Thiên trầm mặc, chuyện này hắn không cách nào làm chủ, muốn xem tiểu gia hỏa ý nguyện. Tiểu gia hỏa sao sao đầu, không quyết định chắc chắn được, sau đó theo. Dõi hắn, ý kia là, người nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Vô Thiên cảm thấy đau đầu, hắn cũng không có ý định cả đời ở tại Viêm Tông, nơi này chỉ là một quá độ kỳ, sau đó còn muốn đi tìm kiếm cha mẹ. Thế tất sẽ rời đi, nhưng thú thần thú hoàng vì một hứa hẹn thà rằng từ bỏ trị thương. Cũng phải canh giữ ở tông môn, một bước cũng không rời đi, thật là làm. Người kính nể, hắn rất do dự, không biết làm thế nào, cách chương.